nắng xuyên vai. Nhưng sao bây giờ lại vội thay lời? Một thương hai trời Chẳng bàn mày giàu thế nào bên cạnh anh sau nắng mưa dài dầu cầm bàn tay cứ không xa rời. Dù thời gian trôi qua nhanh thôi nàng giờ đây cũng đã lớn hơn rồi, tình yêu kia như con nước trôi biết ngày mai sẽ đi đến đâu và điều trong muốn cũng đã đến. Nàng cùng tay cho tôi tắm thêm hồng mừng phù phi cô em với người lặng lẽ đêm tình yêu. Oh, Xa nhau lúc nào là điều nên nghĩ tới. Giờ nói khi làm gió cứ không ngừng để mây nắng trôi đi rồi em lãng quên tình tôi thì thôi. Trong lòng này đông buồn những tình yêu qua nhiều thứ ta em về đi bên người ta đầy lo lắng còn đường này thiếu vắng một người không thấy em nữa rồi em lãng quên tình tôi. Riêng phần anh đâu dám sánh vì số phận mình đầy phóng xương nên sợ tới duyên nên đành đứt đoạn chẳng dám đối diện mình trong gương. Nhờ bao sao cách em bước về lại đâu sao để đắng cay tình ơi. Ngày em ra đi anh đã thầm chúc em thật hạnh phúc bên tình mới. Nhưng đời đâu như một cơn mơ hoa kia vì ai với sắc tàn nhắc lại làm chi cho mối lương tình ngày mai làm sao ta đứt đoạn. cho con tim nguôi ngoai thôi trong gai ngang trái. Một người bồi lấp, một người vừa bước khoan thai. Biết anh không còn được nhưng anh vẫn buông, nên cố giả vờ rằng cuộc chỉ là một cách vỡ. Đâu rồi đôi ba câu vòng qua trong con mơ thương nhớ, một cuộc tình lỡ giật mộng hẹn ước nên thơ. Hết cây đèn ngày mai khi anh nắng lên, quá khứ có chút vấn đề. Đời nào cho con tim nguôi ngoai thôi trong gai ngang trái. Người bồi ước, người vừa bước khoan thai. Biết em không còn thương nhưng anh vẫn buông, nên cố giả vờ rằng cuộc chỉ là một cách vỡ. Đâu rồi đôi ba câu vòng qua trong cơn mơ thương nhớ, một tình lỡ giật mộng hẹn ước nên thơ. Hết cây đèn ngày mai khi anh nắng lên, quá khứ có chút vấn đề. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. giấu điều gì mà ngực nặng chịu, muốn kể nhưng trăm lần nhịn. Vẫn kiên định vì chuyện bên tôi mà em trải bao lần tình. Đối diện với nhau lặng thinh còn gấu ngàn ngắm mùi hoa mận chín. Đêm mùa đông sang với ly cà phê đắng sầu tàn. Có là gì mà mong người khác thì mình phải sống luôn cầu toàn. Khi trời khuya lại xe lạnh thêm làm bạn cùng với chai rượu vang. Phải ngồi suy nghĩ nắm mất ngàn tháng lý do em đi sao vội vàng. Ngày đầu tuần vừa qua em cùng ai quá tình cờ. Tay đang cầm món quà tặng em giật mình tự cười thấy mình khờ. Biết em phụ tôi không gần đâu, khói thuốc đắng đôi mắt dần mờ. Tại mình ngu rồi mắt lầm lỡ vậy mà bao đêm cứ thức cần chờ. Nhiều lần từng muốn buông nghĩ tới đây là khó. rời chốn đây đau thương anh nhận lấy. Giờ người bên ấy ngọt ngào đắm say, còn lại đắng cay đang theo sau anh ở chốn này. Kỷ niệm vỡ nát lúc mình cũng tan, nhiều người thứ hai sẽ yêu em. Anh hỏi lòng anh có bao nhiêu? xa. Nếu sau này họ ra đi vội vàng, anh vẫn chờ em giữa muôn vàng. Biết em thương người ấy đã rất nhiều, anh hỏi lòng anh có bao nhiêu. Trái tim em giờ đã quên thương thiếu, xin đừng quên ta đã ban cũng nghịch gì người bận tâm chi. Giờ này phương xa đó nhung lắm quanh mình, người có nhớ không nghĩa gì, khó khăn còn thương nhau mãi đây. Sao giờ sợ? Chỉ mong em sẽ chọn đúng người, thật lòng thương lấy em. Bởi em đau anh cũng rất buồn, và xin em hãy nhớ đây tháng năm này mình đã có nhau như vậy. Lỡ sau này ta trông thấy nhau, xin đừng ngoài cả cuộc đời này. Thương đau sao cho mỗi em mình gặp một lúc đau. Còn không em ơi những năm tháng nay ta cùng nhau chung đôi, nó sẽ không rời. Hôm nay phải xa cách rồi. Một người không muốn ở lại, lần thứ cuộc tình đã phai. Những người vui với hiện tại, anh ở lại lạnh đau khó bằng lòng thấy chẳng được gì. Dù ta cùng thì em cũng đi, tôi không luôn mong rằng để làm theo lý trí. Giờ còn đâu những ngày mà ta đã cùng nhau trải qua. Tôi nghĩ là em đã buộc lòng rồi chắc. Một ngày nào nếu như mà cùng cạnh người ta em thấy đau, cứ muốn đau quay lại về đây, không sao đâu. Cuộc tình đã phai, từng người vui với hiện tại, anh ở lại lạnh đau thấu vai. Bận lòng thêm chẳng được gì, suy cho cùng thì em cũng đi. Hứa không buồn, những lòng tổng vương lý trí. Giờ còn đâu những ngày mà hai ta đã cùng nhau trải qua. Không nghĩ là em nỡ buộc lòng rồi chả. Một ngày nào nếu như mà bên cạnh người ta em thấy đau, cứ ngoảnh đầu quay lại về đây, không sao đâu. Cứ ngoảnh đầu quay lại về đây, không sao đâu. Không còn ở bên nhau cho những ngày vui qua mau, lòng suy tư nghẹn đau, anh tiếc thương tình yêu đâu. Ngờ bài ca anh viết lên từ một nhành hoa muôn sắc màu, ngờ đâu trái ngang đến điệp khúc vương màu u sầu. Không còn yêu, không còn thương, không còn bước về chung đường. Đôi tay nhẹ buông đôi tay, vài lời cuối anh nghẹn ngào. Hãy cứ để anh gánh hết những ưu phiền, còn phận em phải bình đi. Nhận của anh một lời xin lỗi, vì chỉ làm được đến thế thôi. Chia tay như vậy nhé, tình tan đắng bôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lời hứa sẽ yêu mãi cùng theo gió bay. Anh có muốn không đâu, chỉ vì tiếc nuối cho những tháng ngày mình bên nhau. Thời gian có xóa mờ niềm đau, liệu rằng biết đâu có thứ tha cho mình không em. Người bạn hạnh phúc ta bán đi đổi lấy yêu hoài. Em có nuối tiếc không, chỉ vì đôi phút nóng lòng mà đánh người đã có với mình cả thành xuân. Nếu như có thể xin đừng làm nhau đau, vì cuộc đời dài ngàn ai biết ngày mai. Cuộc đời em ơi đến đi quên hết đi cho nỗi đau kia buồn. quay đi, buồn phiền người để lại trên đôi mi. Sau lệ sau một ngày em vứt quên quên đi tôi, em lỡ đi rồi em bỏ theo cho người. Trời xanh kêu sao em phước không theo người ta, nhưng mà sao em phước không trôi bình yên trên cây nước kia, chẳng còn nắng thơ chỉ còn lá mơ. Em đi về nơi quê phòng, tôi ôm khoảng trống như mong rồi. Từng đêm bên gần đông trông, chờ đợi ngày mai có em về không. Đời mai cũng chẳng thấy bóng em đâu, chờ mai cũng chẳng thấy sáng em đâu. Dòng thư tay viết nhanh trái nắng cứ cho người sang đâu. Tranh lòng mà nhìn thôi em quay đi, buồn phiền người để lại trên đôi mi. Sáng lê sau ngày em phú quyên quên đi tôi, em đã đi rồi em bỏ theo trong hồi. Trời xanh kêu sao em bỏ theo theo người ta, nhưng mà sao em bỏ theo. Trôi bình yên trên cây nước kia, chẳng còn nắng thơ chỉ còn lá mơ. Để lại đây một chút yêu, một chút thương, một chút chút. Điều gì vô thơ của em khi ta chẳng có một phần rồi anh hát. Anh cứ để dành cho tôi một hoa quả có tiếng lá rơi từ mưa nát. Cuối cùng mỉm cười, chờ em lúc bên cạnh mình ngân nga. Anh một thấy lòng mình thật và như hiểu em chúng ta hay chi xa. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.